Chương 659, vẽ rồng điểm mắt. Ngụy Gở Dụ ông lực lượng cùng hình thái, cũng từ khía cạnh nói rõ gì giả trịa chỗ triệu hoán sao chổi năng lượng cường đại. Bài đủ không hổ là có thể tẩm bổ nguyên một mảnh đất khu sinh vật ngàn năm lâu lực lượng, lại có thể thông qua Gở Dụ ông không chọn vẹn gen liền kích phát ra như thế biến thái quái vật. Chỉ bất quá, từ đạo này hì ơ bỉm đến xem, cho dù là dạy của dạ, giống như cũng vô pháp đem đối phương như thế nào cảm giác cái này chút quá mức biến thái. Nhìn xem cái này tiếp tục dung hợp tên giả mạo Gở Dụ ông, dạy của dạ tại bên trên bầu trời dừng lại thân hình. Nhìn chăm chú Gở Dụ ông liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, dạy của dạ phảng phất là ngay tại thi đối sách. Tối thiểu nhất, sự thông minh của nó không so với nhân loại thấp. Lạc Ninh bọn người không nghĩ ra được, đối với dạy của dạ liền nhưng khó mà nói chắc được. Dù sao nó đối phó Gở Dụ ổng cùng kỳ ô giờ thế nhưng là lấy vô số năm kinh nghiệm cùng lịch sử. Ngang. Dây của dạ quay đầu, nhìn chăm chú lên giữa không trung nổi lơ lửng gì giả chia, sau đó phát ra bản thân tiếng giống. Mặc dù làm viễn cổ đại thần, bất quá nó giống như cũng không sẽ siêu năng hệ tâm điện cảm ứng. Ngôi sao, ngươi muốn hóa thành một cái khác hình thái sao gì giả chia bỗng nhiên bay đi lên. Sau đó đối kêu gọi nó dây của dạ nói như vậy ngang đối dị dạ chia nhẹ nhàng gật đầu, dây của dạ đưa nó đặt ở đỉnh đầu của mình hai đạo lục sắc sừng rồng ở giữa. Sau đó, thuận theo lấy dị dạ chia phần bụng chân thực chi nhãn chỗ phát ra nhu hòa quan mang, dây của dạ thân thể, đột nhiên buộc phát ra thất thải huỳnh quang dây của dạ mẹ gạ tiến hóa ngồi tại lù dị ạ trên thân, trông thấy dị dạ chia cùng dây của dạ lúc này bộ dáng, Lạc Ninh kinh hãi là trợn mắt hốc mồm vẽ rồng điểm mắt, vẽ rồng điểm mắt. Nguyên tới đây con mắt, lại là gì giả chỉa chân thực chi nhãn ngàn năm sao chổi chỗ cất giấu bảng bạc năng lượng, lại là có thể cho dịch của giả mẹ gạ tiến hóa âu ngang cao cao. Ngẩng đầu lên sọ, thẳng băng dài đến 100 mét to lớn long thể, dây của giả tại hỉ gàng bọn người thành kính, Lạc Ninh chấn kinh, cả rèn đoá nhi gì cả rung động trong lúc biểu lộ, hình dạng phát sinh cải biến cực lớn dịch của giả trên thân thể vây quanh hoàng sắc hình cái vòng đồ án, giờ phút này đã bắt đầu phóng xuất ra kim sắc quan mang. Trên đầu của nó cái kia hai cái dài mà bằng phẳng sừng rồng hướng về sau vốn lượng, sừng rồng hậu phương kết nối lấy hai đầu hơn mấy chục mét ở trong hư không trượt động vặn vẹo kim sắc kia sáng. Nó lúc đầu cái kia huyết hồng phần miệng cùng mũi nhọn hai viên có thể thấy rõ răng nanh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đồng dạng hai mảnh bằng phẳng lục sắc củ hấu, hàm răng của nó cùng miệng tựa hồ hoàn toàn bị cái này hai mảnh củ hấu cho bọc lại. Tại cái này hai mảnh nô ra hàm dưới lân phiến phía trên, vẫn như cũ là tung bay lấy hai đầu kim quang lóng lánh sức mang, điểm điểm kim sắc quang mang không ngừng từ trong đó hướng về bên ngoài huy sái mà ra, nhìn xuất khí vô cùng, trên thân ngoại trừ cái kia một đạo đạo kim sắc quang mang bên ngoài, cũng bắt đầu thể hiện ra sơn đen thần bí đường vân. Ba khí, dữ tợn, có một không hai thiên hạ cái này, liền là dịch của giả mẹ gạ tiến hóa ngàn năm ngôi sao dáng lâm đời này, thiên long đại thần tướng hiện ra lực lượng chân chính thì ra là thế. Thì ra là thế rẻn dạ bên kia, lần nữa đổi mới đối với dị giả trịa nhận biết. Dị giả trịa lợi hại như vậy sao dị cả ghé vào Lạc Ninh trong ngực, trong con ngươi còn mang theo điểm điểm nước mắt, nàng lúc này lại là thần thái sáng láng nhìn xem cái kia vui vẻ vây quanh trăm vạn dịch của dạ nhỏ bộ kẹ mẩn, vì dị giả trịa thực lực mà cảm thấy chấn kinh. Có thể làm cho dịch của dạ tiến hành mẹ gạ tiến hóa, trong đó năng lượng ẩn chứa quả thực là bất khả tư nghị. Cái này từ Lạc Ninh trong tay viên kia có thể làm cho Gở Dụ ổng mẹ gạ tiến hóa bảo thạch cũng có thể thấy được tới, đó là có thể làm cho bộ kẹ mẩn tiến hóa thành thần thú giai đoạn một cái năng lượng cường đại nơi phát ra. Mà dị giả chia lại có thể làm như thế một cái nơi phát ra, trách không được xem lãnh địa mình vì cấm khu dịch của giả có thể làm cho dị giả chia triệu hoán sao chổi lực lượng thông qua. Mẹ gạ tiến hóa về sau dậy của giả. Lần nữa đem tầm mắt của mình cùng chú lực đặt ở phía dưới cái kia dần dần ngưng tụ thân hình to lớn quái thú trên thân. Lần này, nó cũng không có tiếp tục lựa chọn cường công, mà là đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài âu ngang đống nhiên ở giữa. Cả phiến thiên không đều yên tĩnh trở lại, mặt trăng đỉnh chỉ lên cao, núi lửa sương mù đỉnh chỉ lan tràn, các bộ kẹ mẩn đỉnh chỉ hoạt động, Lạc Ninh cảm thấy, thậm chí tim đập của mình đều đã đình chỉ. Sau đó, một trận gió nhẹ trống rông xuất hiện. Thiên không là lĩnh vực của nó, dây của dạ lấy phi hành thuộc tính, gió lực lượng từ nó điều khiển. Nhìn như hào không có sức mạnh gió nhẹ, lại trực tiếp đem núi lửa cái kia nồng đậm sương mù cho thổi tan, trực tiếp đem Gở Dụ ổng cái kia còn chưa dung hợp thân thể cho cuốn lại. Không sai, cao 70, 80 mét, hơn 40 mét rộng quái vật to lớn, bị dịch của ra một cái tài luyện kỹ năng cho hoàn toàn nắm dơ lên gỡ rủ ông loại này quái vật khổng lồ. Lấy bao nhiêu trọng lượng nhìn nó cái kia đi một bước liền sẽ đất rung núi chuyển cảnh tượng, đoán chừng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200 tấn mà như vậy dạng một cái đáng sợ tồn tại, cũng là bị một cô gió nhẹ dễ như trở bàn tay nâng lên đứng ở đại địa liền sẽ không thất bại đại địa chi chủ, đã mất đi mình cuối cùng. Thủ đoạn bảo mệnh về sau, nó còn có thể lật lên dạng gì sóng gió đâu. Ngụy gở rủ ổng dung hợp đống nhiên biến phi thường chậm chạp, thậm chí thân thể nó cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua tan rã. Dây của dạ thân thể đột nhiên thẳng tắp hướng về thiên không phóng đi, sau đó, đêm đen như mực giữa không trung xuất hiện một điểm ánh sáng. Ánh sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng chướng mắt, giống như cái thứ hai thái dương, lại như cùng hướng về mặt đất rơi xuống lưu tinh. Tại mọi người còn chưa lấy lại tinh thần ở giữa, gờ dù ổng cái kia vô cùng to lớn thân thể trong nháy mắt bạo tạc quanh như là nguyên tử đạn uy lực đáng sợ, bên trên bầu trời xuất hiện một đóa mây hình ấm. Một vòng cường hoành vô cùng sóng năng lượng vằn trong nháy mắt liền hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Cũng cực nhọc thua thiệt là tại bên trên bầu trời nổ bể ra tới, không phải nếu là trên mặt đất tiếp nhận như thế một cái đáng sợ ba động, phò gì nạ cao nguyên châu cột đá đoán chừng đều sẽ trực tiếp vỡ vụn sụp đổ. Gờ dù ổng thân thể khổng lồ đã hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, giống như là mưa sao băng theo dư âm nổ mạnh về hướng phò gì nạ cao nguyên các nơi cái này ngụy gờ dù ổng nhược điểm. Hẳn là không cách nào thoát ly mặt đất. Cùng chân chính gờ rủ ổng khác biệt, con quái thú kia một khi thoát ly mặt đất, liền sẽ mất đi duy trì tự thân năng lượng nơi phát ra, cứ như vậy, hắn chữa trị cũng đã mất đi tác dụng, liền càng thêm đừng bảo là thôn phệ. Kết quả là, dây cua dạ vẹn vẹn sử dụng 3 cái kỹ năng, liền đem đối phương tiêu diệt. Bất quá, cũng chỉ giống như là dây cua dạ dạng này thiên không bá chủ mới có thể đem mấy trăm tấn quái vật cho nhấc bên trên bầu trời. Không phải lấy thần thú lực lượng, tuyệt đối không cách nào làm cho đối phương di động mảy may.